Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458 ngươi hảo, Tang Thi Vương 59, chương 458 ngươi hảo, Tang Thi Vương 59 đương Trúc Băng đem kia nửa bình nước khoáng tất cả đều uống xong, nàng gương mặt. Liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng nhuận lên, lại không phải phía trước tái nhợt muốn. Té xỉu bộ dáng, mà nàng bả vai chỗ bị tước rớt một miếng thịt kia chỗ. Cũng cầm máu, Trúc Băng liền cảm thấy cả người ấm rào rạt. Đặc biệt là chính mình bả vai nơi đó, giống như có lông chim ở nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa giống nhau. Ngứa, Trúc Băng ánh mắt bình tĩnh nhìn Nam Nhiễm, cảm ơn, Nam Nhiễm chép chép miệng. Nàng đen như mực con ngươi cùng Trúc Băng tương vọng, đi theo. Nhìn lướt qua bên cạnh Hoắc Tư, cho nên, hai người các ngươi khi nào lăn giường. Giọng nói là, vốn dĩ ở uống nước Hoắc Tư một ngụm cấp sặc tới rồi, khụ khụ khụ, hắn ngẩng đầu. Tầm mắt qua lại ở Trúc Băng cùng Nam Nhiễm trên người chuyển vừa mới. Là ta nghe lầm, nguyên bản, là Trúc Băng suy yếu. Hoắc Tư nâng nàng đi, đảo mắt. Trúc Băng đứng lên thể, ra Hoắc Tư cánh tay, nghe là mơ siêu, giọng nói lạc. Liền kéo hắn từng bước một hướng ngoài bìa rừng đi, Đường Minh ở phía sau xem sửng sốt, vừa mới Trúc Băng suy yếu muốn ngất xỉu, như thế nào trong nháy mắt liền lại sức lực có thể giá đương ra đi ra ngoài. Bất quá ý tưởng này chỉ ở Đường Minh trong đầu chợt lóe mà qua, hắn thực mau đuổi theo, Nam Nhiễm. Đứng ở tại chỗ. Thống tử nhỏ giọng nói ký chủ, ngài mau chân đến xem kim cao sao, chính là cái kia Tang Thi Vương a. Nam Nhiễm mí mắt vừa động, không chút để ý ân. Thống tử nhỏ giọng nói hắn bị Trúc Băng cùng Hoắc Tư liên hợp treo cổ. Bị thương yếu hại, liền còn có một hơi nhi. Nam Nhiễm sờ sờ cái chán, trầm ngâm một tiếng tiểu hắc ký chủ đột nhiên kêu tên của nó. Làm thống tử không cấm hoảng sợ ở đâu ta nhìn qua rất giống là cái coi tiền như rác sao. Thống tử nhỏ giọng giải thích ký chủ, kim cao là bản vị mặt lớn nhất vai ác boss, nhân ra tuy rằng lớn lên xấu. Nhưng là kỳ thật mới chỉ là cái sinh ra 6 ngày Tang Thi Vương mà thôi, hơn nữa hai vị thiên đạo. Sủng nhi còn không có bắt đầu mài rũa rèn luyện, vốn dĩ kim cao cùng thiên đạo sủng nhi một trận. Chiến này là muốn tới 10 năm lúc sau, đại chiến lúc sau. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, Tang Thi Vương Kim Cao cùng Thiên Đạo Sủng Nhi đạt thành hiệp nghị. Lẫn nhau không quấy nhiễu, kết quả, bởi vì ký chủ cùng Dạ Minh Châu xuất hiện, thay đổi lịch sử tiến trình, nếu ký chủ vừa mới không cứu Trúc Băng, không có cho nàng rửa tay thủy, kết cục chính là Trúc Băng cùng Hoắc Tư cảm nhiễm Tang Thi độc chết phong. Tang Thi Vương Kim Cao bị giết, thế giới sụp đổ. Cho nên cái kia Kim Cao cũng có chút đáng thương a, thống tử chính rối rắm thời điểm mơ siêu nằm. Nhiễm than một tiếng, thế giới sụp đổ a, ta như thế nào trước nay chưa thấy qua đâu. Thống tử ngẩn ra, này như thế nào nghe ký chủ còn cảm thấy có điểm đáng tiếc bộ dáng. Như vậy nghĩ. Nam Nhiễm lại hướng trong rừng đi rồi một đoạn đường, rốt cuộc phát hiện ngã trên mặt đất kim. Cao, hắn màu xám trong ánh mắt ảm đạm một mảnh. Hô hấp đình chỉ, vẫn không nhúc nhích, giống như thật sự đã chết, nàng dạo qua một vòng. Đảo qua bên cạnh một chỗ vũng nước, đêm qua nơi này mới vừa hạ quá một trận mưa, Nam Nhiễm từ nơi đó. Mặt nâng lên một ít thủy. Rơi tại kim cao trên đầu, kim cao vẫn không nhúc nhích, Nam Nhiễm đùa nghịch một chút chính mình đầu. Tóc hắn đã chết, cũng thật đáng tiếc chính là này tản mạn bộ dáng. Không thấy ra một chút đáng tiếc tới, chỉ là nàng lời này vừa ra hạ kim cao bỗng nhiên ho khan một. Tiếng, có động tĩnh, khụ khụ khụ khụ, khàn khàn thanh âm. Hắn cánh tay chống thân thể, ngồi dậy tới, kim cao đang xem thanh trước mắt người thời điểm. Vẻ mặt không thể tin tưởng, là ngươi đã cứu ta. Nam Nhiễm nhún vai, kim cao tả hữu xem, vẫn là không nghĩ tin tưởng, nhưng là nơi này trừ bỏ nàng. Liền không có người khác. Tấu chương xong, hết chương.